Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, A cùng D khác nhau. Trang bước như gió, thương kèm thân ta, dùng cái này 8 chữ có thể hình dung thời khắc này Shinosuke. Lấy thế tồi khô lạp hủ nhẹ nhõm đánh bại 3 cái trước đây Kage. Cảm giác này thật giống như đang đánh trẻ em ở nhà trẻ. Cho những cái kia nhìn thấy hình tượng này người, đều sinh ra một loại, mình cũng có thể dạng này ẩu đả những này trước đây Kage ảo giác. Onoki giờ phút này cảm thấy đệ tứ Raikik thật không phải thứ gì. Người nói 3 người bọn hắn đều không có đánh qua đối thủ của mình. Hết lần này tới lần khác người đệ tứ Raikik đánh bại đối thủ của mình. Đây không phải tại biểu hiện ngươi so 3 người chúng ta đều mạnh. Gần với Shinosuke, chúng ta không cần mặt mũi đó à. Ta đều như thế tuổi đã cao. Kết quả lúc tuổi già mất đi lớn như vậy mặt. Nói xong cùng một chỗ đầu bạc. Kết quả ngươi vụng trộm hấp dầu. Bề mặt cái gì? Nawaki biểu thị nào có mệnh trọng yếu. Trong nhà còn có 2 đứa bé cùng lão bà chờ hắn đâu. Người Unoki lão bà đều đã chết, nhi tử tôn nữ cũng đều thành niên, chết cũng coi như không có lo lắng. Điểm này Gaara biểu thị đồng ý, hắn nhưng là ngay cả bạn gái đều không có, cũng không thể nhất thời cậy mạnh liền đem mệnh cho mất đi. Với lại hắn còn chết qua một lần, cảm giác này thật không dễ chịu, không hy vọng vui vẻ như vậy thụ lần thứ 2. Luận thương vong, bộ 4937 đội tuyệt đối là từng cái bộ đội ở trong thương vong ít nhất. Không ai tử vong, ai gọi bọn hắn đối thủ đã bị Onoki cùng Shinosuke mấy người này tiêu diệt. Duy nhất thụ thương liền là Raikik, cánh tay không có, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng. Về sau cũng chỉ có thể khi một cái cụt một tay Raikik. Càng là không có 2 tay dẫn bóng cơ hội. Cái này Akatsuki thật không phải thứ gì, Onoki khập khễnh đi vào Shinosuke trước mặt. Hung hăng mắng Akatsuki, hắn đều tuổi đã cao. Kết quả không chỉ có cùng sư phụ của mình đối mặt, còn bị lão sư cho hung hăng mắng một trận, mặt mo đều mất hết. Shinosuke, ngươi ngược lại là sớm chút xuất thủ a. Nawaki bưng bít lấy mình thụ thương cánh tay. Một mặt khó chịu nhìn xem mình tiện nghi tiểu thư phu. Vốn cho rằng Shinosuke sẽ ở hắn thụ thương thời điểm xuất thủ. Kết quả sửng sốt đợi rất lâu đối mới vừa xuất thủ. Trong lúc này, Nawaki đều cảm thấy tử thần ngay tại bên cạnh mình đợi. Ngươi đây không phải không chết nha. Trước kia ngươi không phải rất có cốt khí nha. Ngươi mặc dù sẽ biến, nhưng ngươi biến hóa quá lớn. Shinosuke ghét bỏ nhìn xem Nawaki. Lúc nhỏ Nawaki là cỡ nào có cốt khí, có lý tưởng, có nhiệt huyết tự kỷ thiếu niên. Miệng bên trong không phải hô muốn làm Hokage, chính là muốn trọng trấn Senju gia tộc vinh quang. Thời điểm đó Nawaki cùng hiện tại cá ướp muối Nawaki khác biệt rất lớn. Ai nói ta không có cốt khí, ta chỉ là muốn nhìn xem trong nhà 2 tên tiểu tử lớn lên mà thôi. Nawaki phản bác. Hắn đã là khi ba người. Hồi nhỏ mộng tưởng là vì mình. Như vậy hiện tại mộng tưởng là vì mình 2 đứa bé hảo hảo còn sống. Lại nói mình trước kia tương đương Hokage. Mộng tưởng này hiện tại vẫn phải có. Nhưng người Shinosuke ngược lại là thoái vị a. Trực tiếp thoái vị cho ta làm. Không phải tốt. Shinosuke đại nhân. Hiện tại chúng ta ứng nên hành động như thế nào? Gaara nói ra. 4 người này bên trong, Gaara cơ bản không có thụ thương. Đến không phải hắn thực lực mạnh nhất, mà là hắn lão tử Rasa thực lực là yếu nhất. Rasa người này, dã tâm xác thực không nhỏ. Đáng tiếc năng lực cùng thủ đoạn phương diện lại theo không kịp dã tâm của hắn. Cộng thêm thời vận không đủ. Chính vào tráng niên liền treo. Hành động, Shinosuke sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Giống như trước đó mỗi lần đều là Akatsuki chủ động tìm tới. sau đó căn cứ hành động của đối phương, tại chế định tương ứng kế hoạch. Hiện tại cái này 4 cái Edo Tensei Ninja đều được giải quyết. Bước kế tiếp, đội thứ tư ứng nên hành động như thế nào? Tựa hồ đúng là một kiện đáng giá thương lượng sự tình. Chuyện này ngươi hỏi Shikaku đi. Ta còn có sự tình khác phải giải quyết, Shinosuke đột nhiên nói ra. Cái này vung tay trưởng quỹ làm liền là tốt. Sự tình khác, Gaara vừa định hỏi là chuyện gì, liền thấy Shinosuke ánh mắt tựa hồ đang xem phía trước. Thuận xem xét, phía trước cũng không có cái gì. Chính đáng Gaara chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, dư quang đột nhiên thấy được một cái chấm đen nhỏ. Theo chấm đen nhỏ không ngừng biến lớn, một cái phiến cánh nữ nhân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này nữ nhân trong tay còn mang theo một cái cắm 3 cây hắc bổng nam nhân. Nam nhân máu me đầy mặt, thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo. Bất quá cái kia bắt mắt tóc trắng cùng dầu chữ hộ ngạch thì xác định thân phận của người đàn ông này. Jiraiya, Nawaki liền cả kinh kêu lên. Cái này nam nhân tự nhiên chính là Jiraiya. Đối phương trước đó biết Conan xuất hiện tại chiến trường về sau, liền đi tìm Conan cùng Nagato tung tích. Khoan hãy nói thật bị hắn cho tìm được. Mặc dù là Conan cùng Nagato cố ý để Jiraiya tìm tới. Tiếp xuống nội dung cốt truyện liền là Jiraiya đau lòng nhức óc thuyết phục Nagato cùng Conan thờ ơ. Để Jiraiya lên giết chết đệ tử, cứu vớt giới ninja, đồng thời cũng là vì đền bù mình cùng bọn hắn chỗ phạm sai lầm. Loại ý nghĩ này, kết quả chính là hắn bị Nagato lục đạo, cộng thêm phụ trợ Conan liên hợp lại, đem nó bảo đánh cho một trận, cuối cùng lấy trọng thương tư thái xuất hiện ở Shinosuke đám người trước mặt. Buông ra Jiraiya, Nawaki muốn cứu Jiraiya. Bất quá bị Onoki bên cạnh Gaara một phát bắt được. Tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đều biến thành bộ dáng này. Ngươi đi lên, đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Làm sao đem dạy bảo mình một thân bản lãnh lão sư đánh thành dạng này. Trong lòng là không là phi thường thoải mái, Shinosuke híp mắt nhìn xem Conan. Nữ nhân này lần trước bị mình băng chi thương đâm xuyên phần bụng. Thương thế nặng như vậy đều có thể còn sống sót. Xem ra Nagato cái này xương sườn nam phí không ít công phu. Nhìn thấy Shinosuke, Conan thần sắc càng phát ra lạnh như băng. Trong tay xuất hiện một thanh kunai, chống đỡ tại hôn mê bất tỉnh Jiraiya hàm dưới. Lạnh lùng nói, người muốn cứu Jiraiya mà, Jiraiya thương thế mặc dù nặng, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa đủ lấy để nó tử vong. Đương nhiên nếu là thả cái một ngày, hắn khẳng định là lạnh. Nếu như ngươi muốn cầm Jiraiya uy hiếp ta, vậy ngươi bản tính khẳng định thất bại. Shinosuke cười lạnh nhìn đối phương, lập tức ngữ khí biến đổi, ngoắc ngoắc ngón tay đối nó nói ra. Đương nhiên nếu như ngươi rời đi Nagato, đến nhà ta cho ta làm mấy năm làm ấm giường nha hoàn, ta sẽ cân nhắc đến lúc đó tha Nagato một mạng. Như thế đùa giỡn đối phương, ngươi liền không sợ đối phương trong cơn tức giận đem Jiraiya giết nha? Còn có ta thế nhưng là ngươi em vợ, ngươi liền không sợ ta nói cho tỷ tỷ ngươi ở bên ngoài làm loạn mà? Nawaki nội tâm rất hâm mộ Shinosuke, nhưng hắn lại không cái này dũng khí ở bên ngoài làm loạn. Tâm tư đố kỵ phía dưới, quyết định sau khi chiến tranh kết thúc, tìm tỷ tỷ tố giác Shinosuke. Quả nhiên là đại móng heo, cách đó không xa Temari rất là chê nhìn xem Shinosuke. Ngay cả địch quân nữ nhân đều không buông tha, thật sự là một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Về phần người trong cuộc Conan, khí cảm giác ngực đều lớn rồi số 1. Kunai hơi dùng lực một chút, đáng thương Jiraiya. Cái cằm một cái liền đổ máu. Bất quá cái này điểm HP, cùng lúc trước hắn lưu so, hoàn toàn liền là Sakura cùng Hinata. A cùng D ở giữa khác nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?